Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Âm Dương Môn. Tập 36. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền, những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là re-up, là vi phạm bản quyền của A Tuấn. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 233. Cái gì mà văn đấu hay là vũ đấu? Ngươi đúng là đủ khôi hài đó. Ngươi nghĩ là ta đang đùa nghịch với ngươi sao? Tiết Hồng nhìn Lô Tiểu Bắc, trong lúc bất chợt sắc mặt sậm xuống. Về sau, trong phòng chợt nổi lên âm thanh lạnh lẽo, tất cả bàn ghế đều lộc cộc đung đưa. Bỗng nhiên Tiết Hồng cao giọng: "Vậy ta để cho ngươi biết một chút lợi hại của vô nữ." Thấy vậy, trong lòng của Lô Tiểu Bắc trầm xuống, quả nhiên híp mắt nhìn bốn phía. Kết quả vừa nhìn thì ngạc nhiên, ở trong phòng, trong bóng tối, đứng đầy bóng người. Đây mới thực sự là bầy quỷ loạn vũ. Không trách Kim Yến vừa mới đi vào đã bị Tiết Hồng bắt, hơn nữa lại còn bắt mà không phát ra một chút âm thanh nào cả. Nguyên lai là hảo hán, cũng không chống được nhiều người, nàng bị vây công. Xem ra là vu nữ lực lượng rất mạnh mẽ, có thể thoáng một cái thao túng nhiều âm hồn như vậy. Lô Tiểu Bắc tự hỏi mình cũng không thể nào làm được. Thế nhưng trong khi còn đang nghi vấn, đang không hiểu Tiết Hồng làm tất cả những thứ này mục đích rốt cuộc là gì. Theo đạo lý mà nói, những vu nữ tương tự như nàng có lực lượng kinh người như vậy sẽ không vì nguyên nhân tình cảm mà sát hại thân nhân của mình. Như vậy nàng và tỷ tỷ của nàng rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Nàng tại sao lại làm gì với Tống Tiểu Linh? Trong lòng vừa nghĩ đến những thứ này, Lô Tiểu Bắc lấy từ trong ngực ra một tấm ích tà phù, ngay sau đó xoa tay, cắn bể đầu ngón tay, dùng máu ở ngón tay vẽ ở trên mặt mình một tấm trấn ma phù, tạm thời để cho mình rơi vào trạng thái bách quỷ, không thể xâm hại. Đây là cực hạn phòng ngự của Lô Tiểu Bắc, cũng là gia gia dạy cho hắn, bảo cho hắn những chiêu thức để phòng thân. Một khi biện pháp không có hiệu quả, gặp cắn trả chính là ở tận sâu trong linh hồn, làm cho mình lâm vào trạng thái kinh khủng. Ê, cũng là có tài đó. Đáng tiếc là ta không định làm khó dễ ngươi. Sự tình bây giờ ngươi cần làm thật ra không phải là tự vệ mà là cứu người. Nhìn thấy hành động của Lô Tiểu Bắc, Tiết Hồng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó vỗ bàn. Về sau trong nháy mắt, Lô Tiểu Bắc nghe được một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc mí mắt liếc nhìn sang, phát hiện những mục tiêu của âm hồn này không phải là hắn, mà chính là mẫu thân và tỷ tỷ của Tống Tiểu Linh. Có thể tưởng tượng được, hai người bị một đám âm hồn bao vây, đang đánh đập tàn nhẫn. Một đôi mẹ con này bình thường cũng rất lợi hại, thế nhưng bây giờ căn bản là không thể chống lại được nhiều kẻ thù như vậy. Trong lúc nguy nan, mẹ của Tống Tiểu Linh dùng thân thể che trước con gái mình. Những âm hồn ở xung quanh cũng phát ra những tiếng cười khanh khách, không ngừng dùng tay chân đánh đập hai mẹ con nhà này, đánh đập đến thảm thiết. Con mắt của Lô Tiểu Bắc mơ hồ có thể nhìn thấy những hình bóng, thế nhưng lại không thể biết cảm xúc này nó thê lương như thế nào. Ngay sau đó, Lô Tiểu Bắc nhất thời cảm giác huyết mạch run rẩy. Trong lúc này, hận không thể nắm giữ được sức mạnh truyền thuyết là diệt ma la hán, có thể đánh tan từng âm hồn. Thế nhưng cũng như đã nói, những âm hồn này thật ra cũng chỉ là công cụ của Tiết Hồng. Trên thực tế, người cầm đầu thật sự chính là Tiết Hồng, chứ không phải là những âm hồn vô tri. Cho nên nghĩ như vậy, Lô Tiểu Bắc lập tức vung người lên, lao thẳng tới Tiết Hồng. Người ta nói bắt giặc thì bắt vua trước, phải đem khống chế được Tiết Hồng mới có thể cứu được mẹ và chị gái của Tống Tiểu Linh. Điều làm hắn bất ngờ, ngay khi hắn vừa động, Tiết Hồng còn nhanh hơn, hô lên một tiếng, cả người bay đi như là quỷ mị. Cùng lúc đó lại nghe tiếng cười. Muốn động thủ sao? Ta thật muốn xem ngươi có thể chịu đựng đến mức nào. Tiết Hồng còn đang nói chuyện, ở trên bàn cầm lên một cây kéo. Bóng người ở trong tầm nhìn của Lô Tiểu Bắc phóng đại, đem cây kéo kia đâm thẳng xuống Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ, dù sao bây giờ hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng không phải là có sức mạnh của Long Bạt. Nếu như không, loại đối thủ như Tiết Hồng, Lô Tiểu Bắc cũng chỉ một tay là có thể giải quyết được. Thế nhưng cũng không khỏi không nói, bởi vì lúc trước đã từng có kinh nghiệm hấp thu sức mạnh của Long Bạt. Giờ phút này hắn cũng đã có kinh nghiệm đánh nhau. Quan trọng nhất là hắn đã có ý thức đề cao tốc độ và phản ứng của mình. Đáng nhắc tới nữa, có lẽ vì thân thể mình và tinh thần của mình đã đạt đến một loại hiệu năng cao, cho nên bây giờ mặc dù không có sức mạnh của Long Bạt, thế nhưng trong lòng của Lô Tiểu Bắc cũng có thể tùy ý di chuyển nhanh chóng, phản ứng mạnh mẽ. Cây kéo của Tiết Hồng đột nhiên đâm tới, Lô Tiểu Bắc chỉ một thoáng đã tránh khỏi được. Hắn nhặt lên một cái ghế nghiêng người, đập thẳng xuống người của Tiết Hồng. Tiết Hồng hừ lạnh một tiếng, dễ dàng tránh thoát ra. Thấy vậy, hai tay của Lô Tiểu Bắc cầm cái ghế, dùng làm vũ khí, lợi dụng ưu thế chiều dài, đập tới tấp lên người của Tiết Hồng. Bất đắc dĩ là tốc độ của Tiết Hồng quả thực là quá nhanh, cả người giống như là quỷ mị. Lô Tiểu Bắc căn bản là không thể hiểu nổi, một trận đánh như vậy hắn không thương tổn được đến nàng, ngược lại lại còn bị nàng đâm một cái vào đùi. Nhất thời bắp đùi chảy máu ồ ồ, đau đến nhe răng trợn mắt, khấp kha khấp khảnh quơ múa cái ghế muốn đập lại Tiết Hồng. Người là quá chậm đó. Đến lúc này Tiết Hồng bắt đầu giễu cợt Lô Tiểu Bắc. Ta xem ra người cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, ngươi nên học tập một chút phương pháp ích tà khô quỷ. Đến cùng ngươi cũng chỉ là con kiến hôi. Buồn cười nhất là một con kiến hôi lại còn có thể có khóa dương quy nguyên tu luyện đến 20 năm, nhất định là biến thành thịt đường tăng, cơ hồ là muốn chết. Ây, bất đắc dĩ. Đường tăng thì còn có Tôn Ngộ Không bảo vệ, mà ngươi thì sao? Là ai bảo vệ ngươi? Tiết Hồng vừa nói chuyện vừa liếm liếm đầu lưỡi. Người đã thích xen vào chuyện của người khác như vậy lại không sợ chết, ta có thể thu cái đại lễ này. Ta muốn ăn một miếng để xem máu thịt của ngươi mùi vị gì. Người đàn bà này vừa nói chuyện, hai cái răng nanh cũng mọc dài ra, hình tượng trở nên kinh khủng hung lệ. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc trầm xuống, cảm giác bất lực. Điều làm cho mình bất ngờ ngay lúc này, một âm thanh truyền đến. Chú ý bên trái, ở dưới mặt ghế nghiêng, đập. Nghe được âm thanh này, Lô Tiểu Bắc sững sờ, ngay sau đó phát hiện là âm thanh của Kim Yến. Cô gái này dãy dụa nửa ngày, mặc dù không cởi được sợi dây, thế nhưng lại đem miếng vải trong miệng giật ra. Bây giờ nàng có thể nói chuyện nhưng không nhúc nhích được, mà lời của nàng nói dĩ nhiên là đang chỉ đạo Lô Tiểu Bắc đối chiến với Tiết Hồng. Cổ tay xoắn một cái. Kim Yến trước đây là trinh sát của binh lính đặc chủng, đây là nghề của nàng. Đánh nhau nàng tuyệt đối không phải là người bình thường có thể địch nổi. Nếu như Lô Tiểu Bắc có được sức phản ứng và kinh nghiệm chiến đấu của nàng, tất nhiên có thể đối phó với Tiết Hồng dễ dàng hơn. Thế nhưng điều làm cho mình tiếc nuối, Kim Yến vừa hướng dẫn, thế nhưng phản ứng của Lô Tiểu Bắc quá chậm. Tiết Hồng đã lên né qua cái ghế của hắn. Lô Tiểu Bắc lại tiếp tục muốn đập tiếp. Tiết Hồng thấy Kim Yến có thể nói chuyện, phản ứng đầu tiên là quay lại đối phó với Kim Yến. Nhưng Kim Yến đã nhìn thấu mưu đồ của bà ta. Đập vào ghế, đập vào đùi phải, quét người đạp. Lô Tiểu Bắc mặc dù không hiểu lắm lời của Kim Yến, bất quá theo bản năng làm theo lời của nàng. Cái ghế đập thẳng tới sau gáy của Tiết Hồng. Người này giống như là mọc mắt ở sau gáy, lập tức uốn thân một cái. Đùi phải của Lô Tiểu Bắc chợt tung lên một cái tảo đường thối, làm cho nàng nhảy lên. Lô Tiểu Bắc xoay người hồi toàn thích, vừa vặn đá thẳng vào bụng nàng. Có thể tưởng tượng lúc đó trọng lượng của Tiết Hồng căn bản là không thể chống đỡ được cú đạp của Lô Tiểu Bắc, nàng trực tiếp bị đá văng ra ngoài. Không cần Kim Yến chỉ huy, Lô Tiểu Bắc đuổi theo, cái ghế trong tay lăng không đập xuống, trực tiếp đập thẳng vào chân của Tiết Hồng. Âm thanh vang lên dường như là xương của Tiết Hồng bị đập gãy. Lúc đó nàng theo bản năng kêu lên thê thảm, ôm chân ngã lăn ra đất co quắp. Lô Tiểu Bác còn muốn đập thêm vài cái, ngay khi hắn còn đang chần chừ, thấy toàn thân của Tiết Hồng bốc lên hắc khí. Hắc khí không ngừng tràn ngập, rất nhanh mơ hồ tầm mắt. Ở trong hắc khí, một âm thanh trầm trầm vang lên ở bên tai. Là người ép ta. Nếu như vậy, ta sẽ cho người thương tâm. Âm thanh kia vang lên, Lô Tiểu Bác liền nghe một tiếng kêu thảm thiết là đến từ Kim Yến. Hắn kinh sợ đến hết hồn. Là thấy Tiết Hồng thẹn quá thành giận, hạ thủ với Kim Yến. Lô Tiểu Bác cơ hồ liều lĩnh, nhào tới phía của Kim Yến. Ngay khi nhào qua, cảnh tượng mình nhìn thấy trợn mắt, há mồm. Kim Yến bị một sợi dây trói gô lại, nàng không thể nào nhúc nhích. Nhưng bây giờ trông nàng kỳ quái. Sợi dây đã bị cởi ra, nàng vẫn nằm ở trên mặt đất co quắp run rẩy, cả người trên dưới bị hắc khí bao phủ. Giống như là bị người ta đổ dầu ma rút lên. Lại giống như đang luyện một loại công pháp. Vẻ mặt của nàng rất kỳ quái, nghiến răng nghiến lợi, hai tay rúm gió, đang chống cự điều gì. Y phục của nàng không biết vì sao lại bị xé ra mấy cái lỗ lớn. Nhìn kỹ mới phát hiện là Tiết Hồng đang đứng bên cạnh, trong tay đang cầm một cây kéo, rất đắc ý nhìn Lô Tiểu Bắc. Mỗi người trong nội tâm đều có sự sợ hãi. Thí dụ như nữ nhân này khả năng cũng rất lợi hại, nhưng nàng dù sao cũng vẫn có nỗi sợ hãi. Ngươi có biết nàng sợ hãi điều gì không? Tiết Hồng cười lạnh một tiếng, tiếp theo chậm rãi vung lên trên người của Kim Yến. Trong nháy mắt, Lô Tiểu Bắc biết là chuyện gì. Những hắc khí kia dưới sự khống chế của Tiết Hồng dần dần biến thành hóa ảnh. Nhìn kỹ lại là một bóng người mập mạp sưng phù lên, thậm chí cả người tản ra khí tức của đàn ông. Giờ khắc này người đàn ông đang định tấn tới chỗ Kim Yến. Tinh thần của Kim Yến dường như bị Tiết Hồng khống chế, đang ở trong ảo giác. Mà ảo giác nhất định là hiện lên hình ảnh nàng bị người đàn ông kia hãm hiếp. Mặc dù thân thể của nàng không có bị tổn thương, nhưng nàng đang dãy giụa rất thống khổ. Lô Tiểu Bác ảm đạm, thấy lực lượng của Tiết Hồng quả nhiên là cường đại. Nàng lại có thể tiến vào trong tâm trí của Kim Yến. Không những như vậy, Tiết Hồng còn có chút uổng công vô ích, cắt quần áo của Kim Yến ra. Sau khi Kim Yến dãy giụa, y phục trên người nàng cũng tán loạn ra. Da thịt trắng như tuyết lộ ra trước mắt, đặc biệt là bắp đùi tròn trịa săn chắc, chỉ sợ đàn ông cũng không thể nào chống được cám dỗ. Người muốn làm gì? Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Tiết Hồng, cau mày. Người muốn làm gì sao? Tiết Hồng nhìn Lô Tiểu Bắc, nhưng lại vung cây kéo, chậm rãi đùa bỡn ở trên người Kim Yến. Nữ nhân này lắm mồm, thích xen vào việc của người khác. Ta ghét nó, cho nên ngươi nghĩ ta làm gì? Bây giờ nàng đang ở trong ác mộng thống khổ. Dĩ nhiên là ta không có giết nàng, nhưng giấc mộng này lại vô cùng chân thực. Nếu như không có người nói cho nàng biết đây là mộng, nàng sẽ coi như là mình bị con heo mập đó làm hại mấy vạn lần. Nàng sẽ xuất hiện trạng thái hóa điên. Nó trắng ra là trong lòng bị tổn thương không thể nào mà giải được mà hóa điên đó. Không thể nào, nàng xuất thân là lính, tư chất sẽ không yếu ớt như vậy. Ta không biết, bất quá những thứ này không liên quan đến ta. Ta chỉ là trừng phạt nàng nho nhỏ thôi. Tiếp theo coi như là chúng ta sẽ đánh một ván, ta sẽ cho người nếm thử mùi vị của ta. Tiết Hồng vừa nói chuyện vừa vứt cây kéo, sau đó nhìn Lô Tiểu Bắc. Người có thể xoay người nhìn xem ở trên giường. Ta chuẩn bị dâng lễ vật cho ngươi. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc mặc dù biết đây là cái bẫy, nhưng vẫn theo bản năng nghiêng đầu. Vừa nhìn thì nhất thời mặt đỏ đến mang tai, cảm giác muốn chạy trốn. Nguyên lai lúc nãy nhìn thấy Tống Tiểu Linh ở trên giường nằm, được phủ một tấm lụa mỏng. Không thể không nói, bởi vì nhân loại từ trong xương tủy đều có một cảm giác thích sự đẹp đẽ. Thấy đồ vật khả ái thì muốn ôm vào trong ngực. Cho nên lúc ấy, vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của Tống Tiểu Linh, Lô Tiểu Bắc không kiềm chế được xúc động ở trong lòng. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, trong mũi khô nóng, nước miếng liên tục nuốt mấy lần. Mặc dù trong lòng luôn cảnh cáo đừng có nhìn, thế nhưng đã nhìn rồi thì không thể nhịn được. Vẫn cứ nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. Nhìn tinh tế lại, da thịt trắng mịn như tuyết, lại có chút nhô lên ở ngực, giống như là nụ hoa chớm nở. Nhìn thêm, Lô Tiểu Bác cảm giác như đắm trong ánh sáng, như bị hoa tươi bao phủ. Còn nữa, hai bắp chân thon dài tinh tế nhẵn nhụi đang bị ngón tay che khuất ở vùng giữa bí mật kia. Lô Tiểu Bác không thể hình dung được, chỉ biết là tại sao mình lại ngây ngặt. Hắn đang trong lúc mê say, đột nhiên một cỗ lạnh lẽo là một lưỡi dao sáng loáng chĩa vào trên cổ của Lô Tiểu Bắc. Tiết Hồng chậm rãi đi đến trước mặt của hắn, đưa tay giơ giơ, sau đó xoa cằm hắn một cái. Lô Tiểu Bắc chỉ có thể há mồm, nàng ném một viên dược hoàn vào trong miệng của hắn. Lô Tiểu Bắc cảm giác viên dược hoàn kia rất khó chịu, muốn phun ra, phát hiện nó đã tan mất. Lô Tiểu Bắc chỉ có thể nuốt xuống. Vừa nuốt xuống, lục phủ ngũ tạng như là bị người ta dùng tay siết chặt lại. Hắn đau đớn kêu lên liên hồi, ngã lăn ra đất. Tốt lắm, xem ra là có hiệu quả. Đây là vô độc. Tiết Hồng đứng ở bên cạnh Lô Tiểu Bắc, dùng chân đá đá trên người của hắn, sau đó lấy ra một cái trống nhỏ, khẽ gõ hai cái. Lô Tiểu Bắc thư thái hơn rất nhiều, hít sâu một hơi, từ dưới đất ngồi dậy. Người muốn thế nào? Linh căn ta trả cho ngươi. Ta chỉ mong ngươi đừng có lằng nhằng. Ta nhận ta thua còn không được hay sao? Lô Tiểu Bắc nói với nàng. Xác thực là một mực ầm ĩ cho đến tận bây giờ, Lô Tiểu Bắc không chịu nổi. Điều làm cho hắn không nghĩ tới đó là thấy như vậy, Tiết Hồng lại rất tự nhiên từ trong túi áo của Lô Tiểu Bắc lấy ra cái hộp linh căn, sau đó ngồi xuống bên mép giường của Tống Tiểu Linh nheo mắt. Thế nào, nữ nhi của ta có xinh đẹp hay không? Vừa nói lời này, Tiết Hồng lại khôi phục trạng thái bình thường, sắc mặt đỏ hồng, hắc khí ở trong phòng cũng tản đi. Kim Yến cũng đã hôn mê. Người rốt cục là muốn làm gì? Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi muốn bảo vệ nàng đúng không? Thật ra ta không phản đối, nhưng bây giờ ngươi phải lựa chọn. Tiết Hồng vừa nói chuyện vừa đứng lên, chậm rãi cởi áo ở trên người, hiện ra bộ dáng phong tình. Ngươi chúng vô độc, không có giải dược của ta, ngươi tuyệt đối không thể sống nổi. Cho nên bây giờ ngươi lựa chọn vì chính ngươi, hay là ngươi có thể lựa chọn vì con gái ta, hoặc là với ta. Thế nào, có phải tiện nghi lắm hay không? Ngươi chọn thế nào? Lô Tiểu Bác vừa nhìn thấy biết ngay ý của Tiết Hồng muốn nói là gì. Ngươi là đồ không biết xấu hổ, lại có thể nói ra lời như vậy. Lô Tiểu Bác nhìn quát lên. Thật sao? Ngươi đừng quên, ta không phải là nữ nhân bình thường. Vô nữ cũng là yêu cầu thái bộ song tu, biết chưa? Cho nên đó cũng không phải là sự tình xấu hổ, mà là một loại sinh tồn. Ta bây giờ cho ngươi 3 phút lựa chọn. Tiết Hồng cười lạnh. Không cần nói, ta chọn Tiểu Linh. Chương 234. Nếu như để cho Lô Tiểu Bác lựa chọn, đương nhiên là hắn sẽ chọn Tiểu Linh. Không thể nghi ngờ, mặc dù Tiểu Linh mới có 10 mấy tuổi, nhưng thật ra Lô Tiểu Bắc nhìn ra nữ hài này cũng bắt đầu trổ mã. Cho dù hắn làm sự tình này có thể sẽ để cho nàng bị thương tổn, thế nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không thể nào vì nguyên nhân như vậy mà lại để cho nàng chết. Bất quá sự tình cũng không có đơn giản như mình tưởng tượng. Ngay khi hắn chọn Tống Tiểu Linh, Tiết Hồng cười lạnh. Tiểu Linh là con gái ta, người nếu như muốn cùng với nó, vậy có phải là nên lấy lòng ta hay không? Người rốt cuộc là muốn thế nào? Rất đơn giản, cho ta thứ ta muốn, ta đáp ứng người sẽ không tổn thương nha đầu này. Người muốn gì? Là máu thịt ta sao? Ta có thể cho người. Lô Tiểu Bác cao mày nhìn nàng, thuận tay từ dưới đất nhặt lên cây kéo. Người muốn bao nhiêu? Tiểu tử, người không biết hay là giả bộ ngu vậy? Thứ ta muốn không phải là máu thịt ngươi, mà là nguyên dương của ngươi, biết chưa? Tiết Hồng nhìn Lô Tiểu Bắc ở trên mặt thể hiện một trạng thái làm cho người ta nôn mửa. Nghe lời của nàng nói, Lô Tiểu Bắc không tránh khỏi tan vỡ. Trong lòng của hắn vô cùng biết bao nhiêu lần tưởng tượng qua lần đầu tiên của mình với người đàn bà làm chuyện đó, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi tình huống lại lúng túng, lại còn bị uy hiếp như thế này. Trong lúc nhất thời tâm niệm xoay chuyển, nhất quyết cũng không muốn cùng nàng làm cái sự tình chán ghét. Nếu như không, sau này sẽ lưu lại bóng ma trong đầu mình. Lô Tiểu Bắc hít sâu một hơi, nhìn Tiết Hồng. Ta đáp ứng ngươi cũng được, bất quá ta cũng muốn làm một vài sự tình. Nói thí dụ như, ngươi tại sao lại hại chết mẹ Tiểu Linh? Tại sao lại đối xử với thân nhân của mình như vậy? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, ánh mắt của Tiết Hồng đung đưa. Chỉ một chốc lát sau, nàng bình tĩnh. Rất lâu sau mới nói, có một vài sự tình ngươi tốt nhất là vẫn không nên biết. Ta không hiểu, sự tình gì? Ta nghĩ không thông, cho nên ta muốn biết chân tướng. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Coi như ta hy sinh cái đó, chỉ ít trong lòng cũng dễ chịu. Thấy Lô Tiểu Bác nói như vậy, Tiết Hồng trầm mặc chốc lát, nhưng lại chậm rãi ngẩng đầu. Phải nói một chút về ngươi đi đã, nói xong ta có thể giải thích những gì ngươi biết về vụ này. Những hiểu biết của ta đối với ngươi cũng là từ Tiểu Linh mà biết, cũng không biết là thật hay là giả. Bất quá ta cảm giác Tiểu Linh sẽ không có lừa ta, bởi vì không cần thiết phải như vậy. Lô Tiểu Bắc nhìn Tiết Hồng, sau đó lại nhìn ở trong phòng, phát hiện Kim Yến vẫn đang hôn mê bất tỉnh, vẫn siết chặt quả đấm, khả năng nàng vẫn đang chìm trong ác mộng. Khóe mắt nhìn qua giữa nhà, lại thấy mấy bóng đen đứng ở bên kia. Đứng ở giữa chính là mẹ của Tống Tiểu Linh và tỷ tỷ của nàng. Hai người đang ôm nhau giật rất chặt. Mặc dù không có bị đánh đấm, nhưng trên căn bản là cũng không thể nào động đậy. Ngoài ra là Tống Tiểu Linh, nàng vẫn nằm lặng lặng đó. Là bởi vì gió đêm lạnh lẽo, nàng theo bản năng co rúm lại, bộ dáng lại làm cho người ta cảm giác thương xót. Theo cách nói của Tiểu Linh là ông bà ngoại của nàng nhặt được ngươi mang về nuôi, chứ không phải là dì ruột. Ngươi và nàng một chút liên hệ máu mủ cũng không có. Sau đó khi còn bé ngươi bị bệnh, để cho ngươi đi theo một phụ nữ học nghề. Sau khi trưởng thành, một mực đi theo mẹ của Tống Tiểu Linh vào thành phố. Trong quá trình này ta cũng không biết xảy ra điều gì, nhưng theo như ta đoán, khả năng vì ngươi thầm mến Tống Vân, cho nên trong lúc mẹ của Tống Tiểu Linh mang thai, ngươi đã động thủ với nàng. Cụ thể mà nói là ngươi thi triển một ít nguyền rủa bí pháp để cho nàng sinh ngoài ý muốn. Hai đứa sinh ra chỉ có một đứa được sống. Cho dù may mắn sợ Tống Tiểu Linh sống sót, nhưng thân thể cũng bệnh tật, con mắt còn bị mù. Mẹ của Tống Tiểu Linh và chị gái của cô sau khi sinh, cũng chính là ngươi lợi dụng trang sức ở trong phòng, phong cấm ở trên vách tường, thao túng âm hồn, xâm hy nhiễu tỉ tỉ, sau đó ép cho nàng không thể sống được nữa. Ngươi thuận lợi thay thế vị trí của nàng cùng với Tống Vân ở bên. Nhìn tổng cát quát, ta cảm thấy khả năng lớn nhất để ngươi làm loại chuyện tàn nhẫn này chính là ngươi với Tống Vân không chỉ là yêu. Nếu không, ta cũng không tìm ra lý do nào khác. Lô Tiểu Bắc nhìn Tiết Hồng nói. Nghe vậy, Tiết Hồng nghiêng nghiêng đầu nhìn Tống Tiểu Linh, sau đó lại đột nhiên giơ tay tát lên mặt của Tống Tiểu Linh một cái. Ngươi làm gì vậy? Thấy vậy, ánh mắt của Lô Tiểu Bắc tối sầm lại, cây kéo cầm trong tay siết chặt, suýt nữa thì xông lên liều mạng với Tống Tiểu Linh, liều mạng với Tiết Hồng. Tiểu nha đầu này quả là thị phi chứ. Tiết Hồng cười lạnh, khuôn mặt đầy tức giận. Ngươi có ý gì? Ngươi cảm thấy Tống Tiểu Linh nói không đúng sao? Phải biết lời của Tiểu Linh nói đều là mẹ nàng nói cho nàng biết, tuyệt đối không phải là giả. Tiểu tử, có nhiều lúc cho dù là lời người chết cũng không tin được đâu. Tiết Hồng nhìn Lô Tiểu Bắc một chốc lát lại nói, để ta kể cho ngươi một chút, bất quá cũng chỉ là cố sự kỳ quái, ta tin tưởng ngươi nghe xong cũng sẽ thất kinh ngạc đó. Câu chuyện này từ rất sớm, thời đó cả nước còn rất nghèo, loại địa phương nhỏ ở nông thôn thì thường xuyên bị đói. Nơi đó có một vài người, trong đó còn có ta. Là cha mẹ ta đẻ một đôi sinh đôi, đều là con gái. Tiết Hồng nói đến đây thì nhìn Lô Tiểu Bắc. Hai đứa con gái này mặc dù dung mạo rất giống nhau, nhưng một đứa lại rất khỏe mạnh, một đứa lại yếu ớt. Sau đó gia nhân kia liền muốn đem vứt đứa yếu ớt, cảm thấy không nuôi nổi. Ý người nói là không phải là ngươi được nhặt về? Lô Tiểu Bắc nhìn Tiết Hồng, trong lòng nghĩ sự tình còn phức tạp hơn mình tưởng tượng. Ngươi nghe xong rồi hắn nói. Tiết Hồng nhìn Lô Tiểu Bắc nở nụ cười. Vốn dĩ đứa bé bị vứt đi đó một thân lở loét, nhất định là phải chết. Đáng tiếc là mạng của nàng cũng không có đến tuyệt lộ. Một vu nữ đạo hạnh cao thâm đã cứu, chẳng những cứu sống, hơn nữa còn truyền vu thuật lợi hại. Sau đó thì sao? Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ. Sau đó đứa bé bị vứt bỏ đó lớn dần lên, nàng ở lại trong nhà. Tiết Hồng nói đến đây cũng không biết tại sao nàng mang theo nụ cười có chút thoáng một cái bùi ngùi. Nàng khẽ quẹt khóe mắt, tiếp tục nói. Năm đó nó bị ném đi đã 6 tuổi, cho nên sự tình nó nhớ rất rõ. Người biết cảm giác bị cha mẹ, bị người nhà vứt bỏ nó thế nào không? Đêm hôm đó sơn dã hoang vắng, là rất tối, một đứa bé thân thể thoi thóp bệnh tật nằm ở trong hoang vu. Nghĩ đến thật sự là muốn thương tâm, là muốn chết đi. Ta hy vọng có một con chó sói nào đó đến xé tan mình ra. Nhưng người biết không, xác thực là có một con chó sói, nhưng vì trên người đứa bé lở loét, con sói chỉ ngửi một cái rồi bỏ đi. Thật ra thì cha mẹ nàng vứt bỏ cũng là đúng, dù sao đến cả dã thú cũng không thèm. Tiết Hồng nói đến đây ngẩng đầu nhìn. Sau khi về đến nhà đã là chuyện của 10 năm sau, bọn họ không dám không nhận, bởi vì chỉ cần là người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra ta và tỷ tỷ của nàng giống nhau như đúc, vừa nhìn liền biết là một đôi sinh đôi. Nguyên nhân là vì vậy cho nên ngươi đối với cha mẹ ngươi và tỷ tỷ của ngươi sinh ra hận ý. Lô Tiểu Bắc cao mày nhìn nàng. Nhưng cho dù như vậy, ngươi phải trả thù cha mẹ ngươi chứ không phải là tỷ tỷ của ngươi. Nàng dù sao cũng vô tội, mà Tiểu Linh và tỷ tỷ của Tiểu Linh thì lại càng vô tội. Ngươi hạ thủ với hài tử chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc, Tiết Hồng nhìn hắn lắc đầu. Một năm đó hai tỷ muội cùng nhau vào trong thành phố đi học, cùng đến một trường học. Trong mấy năm đó là chung sống rất hài hòa. Nhưng người biết không, cô em gái kia cũng đã từng bị vứt bỏ kia biết một người bạn trai tình cảm rất tốt. Nhiều lần họ chung một chỗ, người bạn trai kia cũng tiến một bước yêu cầu. Cô em gái vẫn không đáp ứng, bảo là muốn giữ đến ngày kết hôn. Trong toàn bộ quá trình này, tỷ tỷ kia biết được sự tình, hơn nữa là biết được gia thế của người con trai kia. Trong một buổi tối, tỷ tỷ này liền nhân danh em gái của mình hẹn hò, sau đó cùng nhau lên giường. Này, nghe đến đây Lô Tiểu Bác cảm giác tâm tư của mình sụp đổ. Sự tình nguyên lai là như vậy, thì ra Tiết Hồng lại là người bị hại, là mẹ của Tống Tiểu Linh đoạt bạn trai của nàng. Lô Tiểu Bác cũng không biết sự tình là thật hay là giả, bất quá mặc kệ là thật hay là giả, chỉ cần sự tình này Tiết Hồng cũng không phải là giống như lời của Tống Tiểu Linh nói. Đương nhiên nếu như Tiết Hồng nói là thật, vậy Lô Tiểu Bác có thể hiểu vì sao lại phải đối xử với mẹ của Tống Tiểu Linh như vậy. Chỉ là bây giờ còn chưa phân được thật giả. Sau đó tỷ tỷ và muội muội nói chuyện với nhau, nói người đàn ông kia nhận nhầm người, đem nàng lại cưỡng hiếp. Muội muội bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn nhường hết lại, tỷ tỷ gả cho người đàn ông kia. Mà muội muội vẫn cứ yên lặng nhìn người yêu trong lòng mình bị tỷ tỷ sinh đôi cướp mất. Người có hiểu cảm giác đó hay không? Tiết Hồng nói đến đây không nhịn được mà bật khóc. Sau khi tỷ tỷ mang thai, ta không chịu được loại hành hạ này, ta quyết định trả thù. Chỉ là ta không nghĩ tới nàng cũng sinh đôi. Cuối cùng nàng sinh ra một đứa bé, mặc dù con mắt bị mù. Tiết Hồng vừa nói quay người lại nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt của Tống Tiểu Linh. Bất quá sau khi nàng đẻ con xong, không lâu sau đã chết, mà ta một cách tự nhiên đoạt lại đồ vật đã mất. Chỉ là đứa bé này một mực làm khó ta, ta muốn hại nó chết nhưng ta không xuống tay được, bởi vì nàng cũng rất đáng yêu. Trong nội tâm mà nói ta ưa thích nàng, ta không muốn làm khó dễ nàng. Huống chi ta là thân phận vô nữ, không thể sinh đẻ, cho nên ta cũng muốn có chỗ dựa. Ta cần tiểu nha đầu này để sống tiếp. Bất quá bây giờ nhìn lại, nàng không muốn hòa bình là vì âm hồn cổ của con đàn bà ti tiện kia. Ta mặc kệ mẹ của nàng như thế nào, dù sao cũng là ta hại chết. Mặc kệ là đúng hay sai, nàng tuyệt đối sẽ cửu hận ta. Đến lúc này ta nên cũng cân nhắc quyết định một chút. Người nói giữ lại hay là sớm để cho nàng và mẫu thân và tỷ tỷ đoàn tụ. Khoan đã, người chờ một chút. Nghe nói như vậy, Lô Tiểu Bắc vội vàng cắt đứt lời. Nhìn một chút, nàng lại nhìn sang Tống Tiểu Linh. Về sau Lô Tiểu Bắc mới nói, mặc kệ như thế nào, ta cũng không muốn Tiểu Linh bị tổn thương. Dù sao nàng cũng vô tội. Huống chi đúng như người đã nói, người không thể đẻ được, mà cha của Tiểu Linh chỉ có một đứa con gái. Người làm như vậy là chặt đứt hậu duệ, cũng không phải là hành vi sáng suốt. Thế nhưng tiểu nha đầu này vẫn luôn đối phó với ta. Trừ trừ được nàng, ta ngay cả ngủ cũng không yên. Người nói có phải hay không? Lô Tiểu Bắc nhíu mày, tâm niệm đang xoay chuyển, không ngừng nghĩ sách lược. Chỉ một chốc lát, rốt cuộc nghĩ đến một biện pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiết Hồng. Thật ra bây giờ người đối với Tống Vân cũng không còn tình cảm của năm đó, có đúng không? Người cùng với hắn thật ra cũng chỉ là cảm giác muốn chiếm giữ, có đúng hay không? Người hỏi để làm gì? Từ cách người nói chuyện, người đã không biết xấu hổ, định đòi lấy nguyên dương của ta, chứng minh chí hướng của ngươi không phải là cả đời. Ngươi muốn được sống lâu hơn, ngươi muốn sống không được chết già, cho nên nói Tống Vân nhất định chỉ là một khúc dạo qua đường của ngươi. Ta tin không đến mấy năm, khả năng ngươi chán ghét hắn, hoặc là muốn che giấu dung nhan không giả của mình, sẽ chọn rời bỏ hắn, tìm một người khác. Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Tiết Hồng liền hỏi, người muốn nói điều gì? Ý của ta là sớm muộn gì người cũng sẽ rời khỏi đây. Như vậy tại sao không tiến hành kế hoạch sớm một chút? Thật ra thì nơi này ngươi cũng chẳng có gì để lưu luyến cả, chẳng qua chỉ là một mộng cảnh. Huống chi người đã báo được thù, ta nghĩ bây giờ thật ra có thể lựa chọn buông tay. Dĩ nhiên nếu như ngươi nguyện ý nói như vậy, sau đó đồ ngươi muốn ta sẽ cho. Ta tin ngươi cũng nhìn ra ta tu luyện là nguyên dương thân hơn 20 năm. Nếu như ta đem vật đó cho ngươi, nhất định ngươi sẽ có lợi ích không nhỏ. Không nói chừng có thể để cho ngươi được trường sinh nữa. Ít nhất không thì cũng phải gia tăng 10 năm dương thọ, cũng dễ như trở bàn tay. Thế nào, ngươi nghĩ đề nghị của ta thế nào? Ê, đề nghị không tệ. Lô Tiểu Bắc không ngờ là nghe lời hắn nói, Tiết Hồng cười lạnh, tiếp theo lại nói, đáng tiếc là ta không thích đề nghị này của ngươi. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi biết không, ta vẫn tưởng tượng ra một hình ảnh. Tiết Hồng vừa nói chuyện vừa nhẹ nhàng sờ gương mặt của Tống Tiểu Linh. Đó là một ngày đứa bé này thật sự có thể một tiếng gọi ta là mẹ, là tiếp nhận chúng ta người một nhà vui vẻ sống chung. Chỉ là bây giờ nhìn lại tựa hồ như không thể rồi. Ta sẽ không quá bi quan, phải biết ta là vô nữ, cho nên ta có thể lợi dụng vu thuật làm được điều này. Chỉ là nếu như vậy, khả năng nàng sẽ không còn là một đứa bé bình thường, là một con rối bị vu thuật khống chế. Dĩ nhiên đây là bí mật, không thể để cho nhiều người biết. Nếu như người đã biết những thứ này, người hẳn biết ta phải làm gì. Được rồi, đến lúc này thì Lô Tiểu Bắc biết Tiết Hồng rốt cục là muốn làm gì. Không thể không nói tâm tình của hắn cũng vô cùng khẩn trương. Hắn thấy nếu như không thể để cho nàng bỏ đi ý niệm này, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc đó không những Tống Tiểu Linh bị vu thuật khống chế, ngay cả Lô Tiểu Bắc bản thân cũng bị nàng ám toán. Lô Tiểu Bắc lạnh lùng, ta khuyên ngươi đừng nên làm như vậy. Phải biết ta cũng không phải người bình thường. Ngươi cho dù có thể đối phó ta, nhưng chẳng lẽ ngươi có đủ tự tin để đối phó với Gia Gia ta? Đúng như dự đoán, nghe Lô Tiểu Bắc nhắc đến Gia Gia, người đàn bà này thần sắc do dự. Lão đầu tử đó xác thực rất khó đối phó, nhưng trời sinh tính ta như vậy, sự tình ta đã quyết rất khó thay đổi. Cho nên ngươi không cần nói thêm nữa. Chờ một chút, ngươi và tiểu nha đầu này đều sẽ biến thành những con rối vô ý thức của vu cổ. Người đàn bà này khi đang nói chuyện chậm rãi đưa tay vào trong túi áo, sau đó từ bên trong lấy ra một con búp bê, mặt thì đỏ, quần áo màu xanh. Thế nào, có phải quen hay không? Người không lầm đâu, đây chính là vu cổ, là rất nhiều trong phim điện ảnh đã chiếu qua, nhưng đều là hàng giả thôi. Cổ ta đây mới là thật. Chương 235. Đã từng xem qua những bộ phim cung đấu cầu huyết, phần lớn cũng không thể quên được những tình huống cầu huyết. Đó chính là những người tiểu nhân thường làm những sự tình độc ác, như là lấy cái kim châm vào những con rối bù nhìn. Chẳng những không có hiệu quả, một khi bị phát hiện còn bị xử vô cùng tàn nhẫn. Dựa theo những bộ phim mà nói, vu cổ thật ra chính là dùng men hoa hoặc là dùng búp bê châm. Sau đó muốn hãm hại thì phải lấy ngày sinh tháng đẻ, danh tự của người bị hãm hại viết lên trên. Mỗi một ngày dùng kim châm vào con rối, vừa châm vừa nguyền rủa, người kia chết không được tử tế. Như vậy mới để cho người bị nguyền rủa sinh bệnh sinh tật, chết không minh bạch. Ở trong lịch sử, có rất nhiều vị hoàng đế một đêm cưng chiều đàn bà, làm qua rất nhiều sự tình. Cũng có rất nhiều đàn bà vì muốn lấy được kết quả mà các nàng bỏ ra cái giá thảm trọng như vậy. Thật sự nhận được hiệu quả rất nhỏ. Ngược lại Lô Tiểu Bắc cũng chưa từng nghe ai nói đến trong lịch sử bị vu cổ nguyền rủa chết. Vì nguyên nhân này, cho đến bây giờ Lô Tiểu Bắc cảm giác loại đó cũng chỉ là mê tín phong kiến, không có tác dụng gì. Bây giờ quan niệm của hắn đang bị khiêu chiến, bởi vì ở trước mặt hắn có người tuyên bố đây chính là tuyệt chiêu của vu cổ, rất có công hiệu. Hiển nhiên việc này làm cho Lô Tiểu Bắc vô cùng khẩn trương, bởi vì người nàng đang muốn đối phó lại chính là Lô Tiểu Bắc. Quan trọng nhất là Lô Tiểu Bắc cũng không biết nguyên lý của vu cổ, cũng không biết nó vận hành như thế nào. Bất quá rất nhanh, khi Lô Tiểu Bắc nhìn trộm vu cổ cũng ước chừng hiểu ra một chút. Hiển nhiên Tiết Hồng là một vu nữ, nàng nói vu cổ là thật không ngoài dự liệu, nhất định là có tác dụng. Thế nhưng cho dù vu cổ này có tác dụng, muốn sử dụng vu cổ để khống chế nguyền rủa một người nào đó cũng vẫn cần những điều kiện khác nhau, tỉ như là phải có sinh thần bát tự của người bị nguyền rủa. Tóm lại, vu cổ không thể nào vô căn vô cứ mà hạ lên một người. Thế nhưng đây cũng không phải là nói vu cổ của nàng sẽ vô hiệu hay sao. Vu cổ phân ra rất nhiều nhánh, đứng tầng đầu tiên của tầng thấp là dùng bát tự nguyền rủa, cao hơn một chút đó là vu cổ, là dùng móng tay, lông, tóc, cao cấp hơn một chút nữa là dùng máu thịt. Tóm lại là người bị nguyền rủa theo rất nhiều hướng. Tiết Hồng nếu như đã là vu nữ, vậy cấp bậc vu cổ của nàng đương nhiên không thấp. Bây giờ nàng lại lấy vu cổ để chuẩn bị bị đối phó với Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc đoán rất có thể phương pháp nguyền rủa của nàng là lợi dụng đồ ở trên người, thường dùng dĩ nhiên là tóc. Lô Tiểu Bắc thấy nàng lấy vu cổ, theo bản năng liền ôm đầu, cấp tốc lui lại đằng sau, đừng để cho nàng lấy được tóc của mình. Thế nhưng khi thấy hành động này, Tiết Hồng lại lạnh lùng cười, xoay người đem cái hình vu cổ kia đặt lên người của Tống Tiểu Linh, miệng lẩm bẩm, chợt thấy cái cổ của hình nộm kia lại thoáng biến mất. Sau đó Tống Tiểu Linh nằm ở trên giường, đột nhiên ngồi dậy, mở đôi mắt mê man nhìn về bốn phía, khuôn mặt đầy kinh hoàng thất thố, liều mạng đẩy Tiết Hồng nhào vào trong ngực của Tiểu Bắc. Tiểu Bắc ca, mau mau cứu tôi. Thấy vậy, trong đầu của Lô Tiểu Bắc lóe lên, không biết phán đoán ra làm sao. Bây giờ Tống Tiểu Linh rất có thể cũng không có nhẹ nhàng, nàng chỉ là bị Tiết Hồng khống chế. Phản ứng giờ phút này của nàng lại làm cho Lô Tiểu Bắc giật mình, tại sao nàng lại thanh tỉnh như vậy. Huống chi lúc nàng chạy tới Lô Tiểu Bắc, một thân lụa mỏng cuốn theo gió phiêu đãng, một loại cảm giác vô cùng đặc sắc. Cho nên trước tiên Lô Tiểu Bắc ôm nàng vào trong ngực, chỉ là trong nháy mắt ôm nàng lại dùng sức đem nàng đưa ngang một cái, ôm ở dưới nách, xoay người bỏ chạy. Cảm ơn nhiều, mục đích của ta đến đây là để cứu Tiểu Linh, bây giờ ta làm được rồi, cho nên người cứ khống chế vu cổ nằm mơ đi, ta mang Tiểu Linh đi tìm cha nàng. Lô Tiểu Bắc ôm Tống Tiểu Linh chạy ra ngoài đắc ý nói với Tiết Hồng. Chỉ là nghe được lời hắn nói, Tiết Hồng lại không có vẻ mặt khẩn trương, cười lạnh, đột nhiên khom người kéo ở dưới giường một cái, tiếp theo lôi ra một người, mà người này không ai khác lại chính là cha của Tống Tiểu Linh. Thấy vậy, ánh mắt của Lô Tiểu Bắc ngây dại nhìn chằm chằm ở đằng kia, thật sự là không kịp phản ứng. Bây giờ chỉ cảm thấy Tống Tiểu Linh ở trong ngực động một cái, cúi đầu nhìn mới phát hiện vẻ mặt của nàng mờ mịt, dương một đôi mắt mơ hồ nhìn hắn. Trong tay của nàng không biết từ bao giờ đã nắm chặt một con búp bê màu xanh đang đè lên ngực của Lô Tiểu Bắc. Không được. Trong nháy mắt, Lô Tiểu Bắc phản ứng, liền ném Tống Tiểu Linh xuống đất, một cước đá văng con búp bê trong tay của nàng, xoay người lại nhìn Tiết Hồng. Cao mày, đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hiển nhiên Tiết Hồng thật ra đã khống chế toàn bộ Tống gia, bao gồm cả Tống Vân. Về cả kể cả là mẹ của Tống Vân. Tất cả đều bị nàng sử dụng vô cổ khống chế. Nói trắng ra, Tiết Hồng bây giờ mới thật sự là đứng đầu của Tống gia. Bọn họ chỉ còn ở trong sân của Tống gia, căn bản không thể nào chống lại được nàng. Người rốt cuộc là muốn như thế nào? Lô Tiểu Bắc nhìn Tiết Hồng, cảm giác người đàn bà này thân thế là vô cùng đáng thương. Nhưng qua tất cả những gì mà bà ta đã làm thì đã vượt qua khỏi phạm vi báo thù, có chút biến thái. Người đã khống chế Tống Vân trước, vậy không sợ thân phận bại lộ? Cũng không sợ Tiểu Linh trả thù ngươi? Vậy người tại sao còn ép người như vậy? Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Ngươi hỏi hay lắm. Tiết Hồng ánh mắt lạnh lùng, sau đó cười khẽ, chậm rãi ngồi xuống bên giường, sau đó vỗ vỗ Tống Vân, để cho hắn ngồi chồm hổm xuống đấm chân cho nàng. Nàng nhìn Lô Tiểu Bắc. Thật ra thì ta phát hiện một việc chơi rất vui, đó là ta khống chế người khác để bọn họ nghe theo ta, làm việc cho ta. Đây là một việc cũng rất có ý tứ. Hơn nữa đối với ta mà nói, ngươi là một bảo bối trăm năm khó gặp, ta càng không thể nào bỏ qua cho ngươi. Gia gia của ngươi lợi hại, nhưng ngươi biết không, lão bây giờ đang ở rất xa rất xa. Ngươi có thể không nghĩ đến cái gọi là cái gì mà vận chuyển xà vương, thật ra cũng chỉ là biện pháp dẫn gia gia ngươi đi thôi. Nơi đó có thể là có xà vương, nhưng tất cả đều là tay ta sắp xếp kế hoạch. Ta nói cho ngươi biết, ngươi mới hiểu là chuyện gì. Tống Tiểu Linh cũng đã sớm bị ta khống chế. Ta bảo nàng nói cho ngươi biết vị trí linh căn, ngươi đến phá linh căn, mục đích là để cho ngươi tới đây, rơi vào trong bẫy của ta. Ngươi bây giờ không có đường lui đâu. Ta đề nghị ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, yên tâm làm con rối của ta. Nói như vậy không chừng ta còn cho ngươi một chút ý thức để tự do đó. Tiết Hồng vừa nói, âm thanh trở nên có chút động. Ở trên mặt cũng một lần nữa xuất hiện phù ấn màu đen, cả người bao phủ trong một tầng hắc khí. Đến lúc này Lô Tiểu Bắc có thể xác định thân phận của nàng. Hiển nhiên nàng chính là một hắc vô nữ. Sự tình nàng muốn làm chính là khống chế nhiều người để phục vụ nàng, bao gồm cả hắn, bao gồm cả Tống Vân, Tống Tiểu Linh. Thậm chí nếu như không ngoài dự liệu, sợ rằng toàn bộ những người làm của Tống gia đều bị nàng khống chế. Nói cách khác, là biện pháp duy nhất để tiêu trừ vấn đề này chính là đánh bại người đàn bà này, để cho nàng bỏ kế hoạch này đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lô Tiểu Bắc không tự chủ được kích lên một chỗ chiến ý. Sau đó hắn tính toán ở trong đầu một chút. Hắn suy nghĩ xem mình có thể lợi dụng điều gì. Hắn phát hiện thứ duy nhất ở trên người của hắn kỳ lạ chính là miếng ngọc. Theo bản năng hắn đưa tay vào trong túi áo, đem miếng ngọc cầm thật chặt ở trong tay, hy vọng miếng ngọc sẽ cho hắn lực lượng để cho hắn chiến thắng. Đúng như dự đoán, vừa cầm vào miếng ngọc, đầu tiên là cảm giác lạnh như băng, một hơi lạnh chạy theo dọc lòng bàn tay lan tràn lên trên, rất nhanh tràn ngập ra toàn thân, cả người cũng lạnh lẽo như băng vậy, cơ hồ tiến vào trạng thái cứng đờ. Về sau, theo bản năng hắn bão nguyên quy nhất, đến vào trạng thái thông linh. Hắn thấy là tiểu cô nương tóc buộc sừng dê, phảng phất như con búp bê đang bình tĩnh đứng đó, dắt tay Lô Tiểu Bắc. Đây chính là Ngọc Linh. Chỉ là vật này nhỏ yếu, cho hắn được bao nhiêu trợ lực hắn cũng không biết. Thế nhưng ngay khi hắn đang thất vọng, hắn cảm thấy bụng của Ngọc Linh kia trong nháy mắt là thiếu chút nữa phun máu ra ngoài. Nha đầu này bụng tròn xoe, bộ dáng như là đang mang thai, là tình huống quái quỷ gì vậy? Lô Tiểu Bắc cũng không hiểu tại sao lại thành ra như thế này. Ngọc Linh kia đỏ mặt nhìn về phía Lô Tiểu Bắc. Là một cỗ ý thức tràn qua trong đầu của hắn, hắn biết được những thông tin rất kỳ lạ. Đừng có kỳ quái, đúng là ta mang thai, hơn nữa là long phượng song thai, một nữ một nam, thế nào, có phải là rất kỳ quái hay không? Đương nhiên rồi, hai đứa này sẽ hợp hai thành một, một đứa. Nhắc tới cậu trai kia là ngươi cho ta, cho nên sau khi đứa bé này sinh ra của ngươi một nửa, nói cách khác chúng ta cùng là mang bầu, chúng ta có con nít đó. Quái dị đến không thể tưởng tượng nổi. Lô Tiểu Bắc làm sao mà đã có con? Ta làm sao lại có con với ngươi? Nhưng không đúng, chờ một chút, lời nàng nói là có ý gì? Lô Tiểu Bắc nghĩ đến, đó chính là Ngọc Linh này. Thật sự là một loại tiến hóa tư tưởng ở trong lòng. Nói cách khác, bộ dáng của nàng căn cứ theo miếng ngọc này mà thay đổi. Miếng ngọc này đúng là đang mang thai. Tối thiểu là trong bụng của nàng có một tia máu, chính là do long cốt. Hai người này đang ở trong trạng thái dung hợp, mà long cốt kia xác thực mà nói là từ trên người của Lô Tiểu Bắc chuyển vào. Thậm chí miếng ngọc này thấm máu, chắc chắn bao gồm cả máu thịt của mình. Theo như góc độ này mà nói, Ngọc Linh kia cũng không có vấn đề gì. Ta với nàng đúng là sinh con, chỉ là không biết đứa nhỏ này trưởng thành sẽ thành quái vật gì, hắn cũng không có dám tưởng tượng. Đừng có sợ hãi, con của chúng ta sẽ rất đẹp, chỉ là ngươi phải kiên nhẫn chờ đó. Dĩ nhiên, ngươi nghĩ ta là một đứa bé bụng to, không có thoải mái. Nhưng ta nói cho ngươi biết một khả năng, đó thật ra thì ta chỉ là một Ngọc Linh. Bộ dáng của ta tùy thời có thể biến đổi. Ta có thể trở thành một lão thái thái hoa dâm, cũng có thể trở thành là đẹp động lòng người, thậm chí có thể trở thành một đứa bé sơ sinh thôi. Nhưng những hình tượng này ta không có làm, ta chỉ biến thành một đứa bé. Điều này chứng minh là không phải ta muốn biến thành như vậy, mà là ngươi muốn biến thành ta như vậy. Từ sâu trong nội tâm của ngươi vẫn thích như vậy đó. Ngươi là cái đồ biến thái, ngươi chính là lô ly luyến, ngươi không biết sao? Đột nhiên cảm giác trong lòng của Lô Tiểu Bắc vỡ vụn. Thì ra hắn là một tên biến thái như vậy. Tại sao trước đây thì không nói, bây giờ hắn nói ra mới phát hiện quả nhiên là mình như vậy. Đối với những nữ hải ngây ngô kia lại rất hứng thú. Vì sao lại như thế? Lô Tiểu Bắc không thể nào hiểu nổi. Hắn từ nhỏ là con một, trong trí nhớ cũng không có nữ hải nhỏ nào làm cho hắn nhớ thương. Ấy vậy mà tại sao bây giờ lại xuất hiện nội tâm độc ác hắc ám như thế? Bất quá vấn đề này cũng không vội thảo luận, có thời gian từ từ làm rõ sau. Vấn đề bây giờ quan trọng là Lô Tiểu Bắc đang đối đầu với vô nữ. Kết quả ngay khi hắn đang nóng nảy, âm thanh của Ngọc Linh lại vang lên. Bóng người của nàng bay về phía trước, lao thẳng tới Tiết Hồng, đưa tay bới bới ở dưới chân của Tiết Hồng, lộ ra một cái thực vật như là thủy tinh. Nàng là vô nữ. Muốn sử dụng vu thuật nhất định là có linh căn chuyển lực lượng. Ngọc Linh bảo Lô Tiểu Bắc trước hết là đem linh căn trả lại cho nàng là lầm to. Khi đó nếu như một mực có thể khống chế được linh căn, chỉ bằng lực lượng của vu nữ này sẽ không thể kiên trì được lâu. Bây giờ có linh căn trợ giúp thì lại khác, lực lượng là không ngừng sinh sôi. Xem ra là linh căn này ẩn giấu ở quanh bên cạnh nàng. Bị Ngọc Linh nói như vậy, Lô Tiểu Bắc hoảng hốt mới phát hiện trên người của Tuyết Hồng khả năng là đang phóng ra linh căn một vòng xung quanh, mà nàng đang hấp thu thêm nhiều lực lượng. Vì nguyên nhân này nàng mới làm cho Lô Tiểu Bắc cảm giác mạnh mẽ đến không thể thắng được. Phải nghĩ cách đối phó nàng, chỉ cần đem linh căn nhổ ra. Bây giờ sự tình này lại rất khó. Tuyết Hồng hiển nhiên sẽ không tùy ý để cho Lô Tiểu Bắc làm như vậy. Nàng rốt cuộc là có nhược điểm gì? Nàng hiện tại đang khống chế rất nhiều âm hồn, Mặc dù âm hồn không gây tổn thương được đến Lô Tiểu Bắc, nhưng Lô Tiểu Bắc cũng không tổn thương được bọn họ. Mà tốc độ của nàng cũng rất nhanh, Lô Tiểu Bắc không thể đối phó nàng. Sau đó, nàng rất có thể khống chế Tống Tiểu Linh và Kim Yến tùy thời uy hiếp mình. Đáng tiếc, ta bây giờ không giúp được ngươi quá nhiều. Âm thanh của Ngọc Linh vang lên. Nhưng ngươi đừng giận, ít nhất ngươi có ưu thế. Ưu thế? Là ưu thế gì? Lô Tiểu Bắc nghi hoặc. Ngươi là đàn ông, hơn nữa còn là thân đồng tử. Vô nữ sợ nhất là gì ngươi biết không? Là nước tiểu đồng tử đó. Chỉ có mùi cũng đã đà làm cho nàng không chịu nổi. Nếu như dính vào mắt nàng một chút, phòng trưng sẽ mù đó. Ngọc Linh nói xong, bóng người thoáng một cái biến mất. Ngay sau đó, Lô Tiểu Bắc tỉnh lại, mới phát hiện là mình mới qua có mấy giây. Tiết Hồng lúc này đã mất kiên nhẫn đứng đó, hai tay chậm rãi đung đưa, khống chế Tống Vân và Tống Tiểu Linh, nhào tới bên cạnh muốn túm lấy Lô Tiểu Bắc. Thấy tình huống này, Lô Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, chậm rãi lên cởi dây quần. Người muốn làm gì? Người đang nghĩ thông sao? Nhìn hành động của Lô Tiểu Bắc, Tiết Hồng đắc ý. Ai, không phải là nghĩ thông, mà là ta đột nhiên buồn tiểu đó, người có biết không? Ta muốn là đi đái đó. Lô Tiểu Bắc dò xét Tiết Hồng. Ngay khi vừa nói như vậy, con mắt của nàng cau lại, có chút lo âu. Điều này càng làm cho Lô Tiểu Bắc chắc chắn là nàng sợ nước tiểu đồng tử. Ngươi đừng có sợ. Tiết Hồng đang cố chấn định. Lô Tiểu Bắc cũng đã bắt đầu móc ra tên tiểu gia hỏa của mình và phun nước đái. Có thể tưởng tượng được, ngay khi Tiết Hồng thấy cái đồ vật này, biểu tình như thế nào, nàng rất kinh ngạc. Vật kia rất lớn. Điều thứ yếu làm cho nàng khẩn trương là vì nước tiểu đồng tử là khắc tinh của nàng. Lô Tiểu Bắc lại càng hung tàn, đem nước tiểu kia vung lên một cái, sau đó liền tung người lên nhào tới Tiết Hồng. Chương 236. Tiết Hồng cũng không nghĩ đến Lô Tiểu Bắc lại hành động lưu loát như vậy, hơn nữa còn túm được nhược điểm của nàng. Nàng ước chừng thời gian mấy giây ngây ngẩn, không phản ứng kịp. Lô Tiểu Bắc là sử dụng đấu pháp rất lưu manh, nhào tới ôm lên nàng, bất chấp đúng sai, đem toàn bộ nước tiểu mình vừa mới đái ra bôi lên người của nàng, thậm chí còn lau lên mặt của nàng. Chỉ một chốc lát sau, Tiết Hồng tỉnh ngộ, liền kêu lên một tiếng chói tai. Nàng gắng sức dãy giụa muốn tránh thoát, nhưng không biết sức lực của nàng có hạn, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lô Tiểu Bắc. Nàng trực tiếp bị hắn túm lấy cánh tay, cứ như vậy ôm ngã lăn ra giường. Tất cả Lô Tiểu Bắc là lần mò bóp trên bóp dưới, vừa lần mò vừa tranh thủ bôi nước tiểu lên người nàng. Hai tay dùng lực bóp chặt tay của Tiết Hồng, không thể cho nàng dãy giụa. Lô Tiểu Bắc cũng không thể nào tiếp tục bôi nước tiểu. Bất quá hắn nghĩ đến một biện pháp tàn ác, đó chính là mặc dù không thể dùng tay, nhưng bây giờ hai người đang áp sát nhau, vậy thì cần gì dùng tay, trực tiếp dùng cây gậy lớn mà tiểu ra. Phải biết, bởi vì trong một thời gian dài, hắn đã dồn ép đem nước tiểu đái lên người của Tiết Hồng, nhưng quả nhiên là khó không kịp cởi. Trạng thái vẫn còn đang dùng rằng. Cũng may là cái tiểu gia hỏa của hắn to dài, cho nên bây giờ nó vẫn cứ lủng lẳng, vừa vặn lại gọ lên người của nàng. Chỉ cần thoải mái tiếp tục đái ra là được. Vừa nghĩ như vậy, Lô Tiểu Bắc gắng sức mà đái. Có thể tưởng tượng, bởi vì là tiểu gia hỏa này to, hơn nữa lại đang dính ở trên người nàng, rất nhanh nàng phát hiện ra chất lỏng kia làm ướt đẫm quần áo của nàng, hơn nữa còn bốc lên hơi nóng. Chỉ trong một chốc, đột nhiên liền dừng lại, nheo nheo con mắt, cảm giác ngưng trọng, cơ hồ đang cảm thụ là nước đái của hắn. Còn mẹ nói chứ, nàng mở mắt cau mày. Người thật sự là không biết xấu hổ chứ. Đối với địch nhân cũng không cần mặt mũi, chỉ cần thắng là được, cách gì ta cũng dùng. Lô Tiểu Bắc cười lạnh. Nghe lời hắn nói, Tiết Hồng lại nở nụ cười. Như vậy người đái lên trên người của địch nhân thì có thể đánh được địch nhân sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lô Tiểu Bắc nhìn nàng, nở nụ cười lạnh. Ta tin là Ngọc Linh của ta sẽ không gạt ta. Nàng nói nước tiểu đồng tử có thể khắc chế linh căn, tất nhiên là có ý. Nhưng Lô Tiểu Bắc lại phát hiện vấn đề không thể tưởng tượng nổi. Chính là hắn ôm chặt Tiết Hồng như vậy, thân thể mặc dù cách lớp quần áo, nhưng dù sao cũng là dính sát, hơn nữa còn là mặt đối mặt. Lô Tiểu Bắc rõ ràng cảm giác ở bên dưới quần áo mạch động, đặc biệt là bọn họ mặt đối mặt, khí tức tương hỗ, hơi nóng dung hòa. Song phương là trừ phi cố ý quay mặt đi, nếu không cái miệng chắc chắn sẽ đụng vào nhau. Lô Tiểu Bắc lúng túng. Dù sao Tiết Hồng cũng là một người nữ nhân đã thành thục, mà Lô Tiểu Bắc phản ứng này cũng cảm giác ở bên dưới hình như có sự biến đổi. Này, ngươi ôm ta chặt như vậy làm gì? Là muốn làm gì ta? Cái ngươi gọi là đánh bại là như vậy sao? Tiết Hồng cười khẽ một tiếng, làm cho Lô Tiểu Bắc không biết phải làm sao. Tất nhiên là không thể nào hại chết được nàng. Ta chỉ muốn là ngươi ra khỏi Tống gia, không hãm hại bọn họ nữa. Oan oan từ báo khi nào mới kết? Huống chi ngươi đã giết chết mẹ của Tiểu Linh, còn thuận đường hại chết tỷ tỷ của nàng. Bây giờ cũng đến lúc buông tay rồi. Nhưng hẳn là ngươi cũng đã thỏa mãn. Tiểu Linh đáng thương như vậy, ngươi tại sao lại đành lòng xuống tay với nàng? Lô Tiểu Bắc nhìn Tiết Hồng. Được, ta có thể đi, nhưng ta cần một người. Đem ta ở nơi này đi, ngươi nguyện ý dẫn ta đi hay không? Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ theo ngươi. Bất quá cái này cũng có ý nghĩa, sau này ngươi phải chịu trách nhiệm về ta. Tiết Hồng híp mắt cười nói. Ngươi không biết xấu hổ. Lô Tiểu Bắc nhìn nàng. Cuộc sống như ngươi, vì sao lại còn phải cần nói đến yêu cầu này? Ai bảo ngươi mê hoặc người ta? Ngươi xem, thật ra chính là ngươi cũng đang muốn đó. Nàng vừa nói chuyện, đưa tay lần mò, thoáng một cái túm lấy tiểu gia hỏa của Lô Tiểu Bắc, hơn nữa còn bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Trong nháy mắt, Lô Tiểu Bắc cảm thấy cả người giống như là bị thiêu đốt. Ở bên dưới, tiểu gia hỏa cũng đang dần dần cứng lên. Lô Tiểu Bắc đẩy nàng ra, hoảng hốt đứng dậy sửa sang lại quần áo. Thế nhưng nàng lại nhìn nói. Này, ngươi cảm giác thế nào? Cảm giác của ta sao? Là ngươi cũng không có phải là quá thù hận Tống Tiểu Linh. Ta cảm thấy ngươi cũng đang rất thuần túy là muốn trêu đùa ta. Mục đích cuối cùng của ngươi là ta. Hay sự tình này ai biết được? Tiết Hồng có chút lười biếng liếc mắt, cũng không có đứng dậy, cứ như vậy nằm ở trên giường. Thật ra thì ta chủ yếu cảm giác cuộc sống này cũng chẳng có ý nghĩa. Ta cũng không biết mình phải làm gì mới đúng. Đều nói có người đàn ông có thể dựa vào, nhưng ngươi biết không, nhưng người đàn ông này sau khi bị ta khống chế thì quả nhiên không bằng một con chó. Tiết Hồng vừa nói chuyện liền vẫy tay với Tống Vân. Đến đây, liếm ngón chân của ta. Lô Tiểu Bắc trợn mắt há mồm. Tống Vân ở bên ngoài bình thường khí chất như vậy, khí thế bất phàm, ấy vậy mà bây giờ quỳ xuống dưới mép giường mà bắt đầu liếm chân của Tiết Hồng. Lô Tiểu Bắc có chút không nhịn được. Ý người là muốn tìm một người đàn ông có tính khiêu chiến. Đúng vậy, cho nên ta cảm thấy ngươi mới là người ta muốn tìm. Ngươi xem, ngươi bây giờ không phải là rất có sức chiến đấu sao? Ngươi đánh bại ta, sau này ta chính là người của ngươi đó. Tiết Hồng dường như đã hoàn toàn có chút mơ màng. Lô Tiểu Bắc thấy tinh thần của nàng có vấn đề không nhẹ, nàng trong lòng nhất định là biến thái. Ta hiểu rồi, ngươi đã mất linh căn chống đỡ, không thể nào tiếp tục đối đầu với ta, cho nên sử dụng phương pháp này để chơi đùa chiến thuật tâm lý. Nếu như không phải thì sao? Trong lúc nàng đang nói chuyện, Lô Tiểu Bắc một cước đạp Tống Vân ra, sau đó đứng dậy. Tiết Hồng phóng tới, vẻ mặt làm cho người ta vặn vẹo. Ngươi biết không, chúng vu cổ thuật của ta muốn phá giải nhất định là phải có chú ngữ của ta, cho nên ngươi nếu như vậy không thể cứu được bọn họ đâu. Tốt nhất là nghe lời. Dĩ nhiên ta cũng không ép ngươi làm gì, chỉ cần nguyên dương của ngươi đối với ngươi cũng đâu có khó. Lô Tiểu Bắc nhìn Tống Tiểu Linh, lại nhớ đến Lương Hiểu Điểm, hắn vẫn lắc đầu. Như vậy đi, ta có thể cho ngươi thứ tương tự tinh huyết của ta, tóm lại là cũng rất có ích đối với ngươi. Về phần nguyên dương gì đó, ta xem là tốt nhất bỏ đi, dù sao cũng không đơn thuần. Ở trong này còn có rất nhiều vấn đề đạo đức, luân lý đó. Ta tương đối phong kiến và bảo thủ, khó tiếp thu. Huống chi nếu như sau này ma xui quỷ khiến, ta và Tống Tiểu Linh xảy ra chuyện gì, sau đó nàng biết được sự tình này có phải là quá xấu hổ hay không? À, thì ra là như vậy. Ngươi thật sự thích tiểu nha đầu này. Trong lòng của ngươi có nàng, có đúng không? Làm sao có thể? Nàng nhỏ hơn ta nhiều như vậy, ta chỉ xem nàng như là muội muội. Cái này thì có gì đâu, ngươi so với nàng bất quá cũng chỉ 10 tuổi. Độ 2 năm nữa tiểu nha đầu phát dục, tuổi tác các ngươi cũng không sai biệt lắm. Ngươi nhãn quang cũng không tệ, chỉ tiếc là các ngươi không có kết quả. Tốt nhất là hạnh phúc với ta. Tiết Hồng trong giọng buông lỏng. Vậy cho ta đồ ta muốn. Lô Tiểu Bắc liền gật đầu. Được. Hắn nhặt cây kéo ở trên đất, quả quyết cắt một vết máu ở trên tay. Sau đó huyết dịch bốc ra ngoài. Lô Tiểu Bắc đem vệt máu bắn vào miệng của nàng, ôm nàng dí cổ tay vào, áp lên miệng vết thương. Tiết Hồng bắt đầu mút. Không thể không nói, bộ dáng của nàng làm cho Lô Tiểu Bắc kinh sợ, giống như là dã thú vồ mồi vậy. Lô Tiểu Bắc lẩm bẩm suy nghĩ, không lẽ mình là thịt đường tăng, cho nên các loài yêu ma quỷ quái đều si mê vì công hiệu trường sinh. Vậy điểm này rốt cuộc là gì? Liệu có phải là bất kỳ ai liếc mắt đều nhận ra đặc điểm này, đến lúc đó chắc là mình sẽ bị hút cạn máu mà chết. Trong chốc lát, Tiết Hồng đã hút máu thỏa thích, nàng buông cổ tay của Lô Tiểu Bắc, nhưng vẫn khẽ cười với hắn. Hiện ra cái miệng răng lưỡi dính đầy máu tươi. Nàng chủ động kéo Lô Tiểu Bắc đến bên cạnh, băng bó vết thương cho hắn. Được rồi, ngươi yên tâm, ngày mai ngươi tới, họ đã khôi phục, vu cổ thuật bị giải trừ. Nói tóm lại, sự tình ngươi nói ta sẽ làm được. Ta hơi choáng một chút, có lẽ là mất máu quá nhiều đâu. Lô Tiểu Bắc ngồi xuống ghế, một bên xoa xoa cổ tay, một bên cau mày nhìn nàng. Vậy sau này ngươi định thế nào? Là du sơn ngoạn thủy, là du lịch thiên hạ. Dĩ nhiên đây vẫn là nhà ta, bất kỳ lúc nào ta cũng trở về. Cô gái nhỏ này không ngăn được ta. Được rồi, ta sẽ không lo lắng nữa. Dù sao cũng chỉ cần đừng có gây họa là được. Ngoài ra, ta còn có những sự tình khác muốn hỏi. Ngươi nói thật đi. Nói đi, ngươi muốn hỏi gì? Tiết Hồng vừa nói chuyện liền ngoắc tay với Tống Vân, sau đó làm thủ thế kẹp khói thuốc. Tống Vân lập tức móc thuốc lá châm lên cho nàng. Nàng tham lam hít một hơi thuốc lá. Có muốn một điếu không? Đây không phải là thuốc lá bộ phổ thông bình thường đâu, ở trong đó ta cho thêm rất nhiều thứ tốt. Không quan trọng, bây giờ ta quả nhiên là muốn ổn định tâm thần thôi. Tiết Hồng liền vỗ tay chỉ. Sau đó Tống Vân vội vàng châm một điếu thuốc. Không thể không nói, lúc Tống Vân châm thuốc, vẻ mặt chí ít cũng có chút chấn động. Dù sao người này là đại quan, bây giờ lại châm thuốc cho một tên hỗn tiểu tử. Cho nên Lô Tiểu Bắc đứng dậy, hít một hơi khói dài. Kết quả vừa hít xong thì cảm thấy có cái gì không đúng. Đồ chơi này quá nặng, làm cho hắn sặc sạch chảy cả nước mắt. Hơn nữa, cảm giác mùi vị tê dại. Lô Tiểu Bắc nhìn lại điếu thuốc, phát hiện ra nó giống như là một cây xì gà. Sau đó, hắn lại suy nghĩ, người ngoại quốc khả năng cũng tương đối coi trọng mùi vị, cho nên trực tiếp bỏ đi, không suy nghĩ nữa. Hắn nói với Tiểu Hồng, ngươi nên sớm nhìn ra ta là thịt đường tăng. Như vậy ta muốn biết, vậy ngươi làm sao mà thấy được? Không lẽ trên người ta có cái gì rõ ràng? Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, Tiết Hồng nhìn hắn. Người dạy ngươi tu luyện khóa Quy Nguyên Dương công pháp, có không có nói cho ngươi biết sao? Phạm là người tu luyện môn công pháp này, trời sinh sẽ có thêm một bó dương hỏa so với thường nhân. Mà dương hỏa của ngươi còn nhiều hơn 2 bó. Âm khí bình thường không dám đến gần ngươi. Chỉ cần là ngươi nói, căn bản liếc mắt có thể nhìn ra lai lịch. Vậy những thứ này ngươi còn không biết? Cái này ta không biết. Ta chỉ biết là trên trán của ngươi và hai bên vai đều có nhân dương hỏa. Ta lại có thêm vậy ở đâu? Lô Tiểu Bắc hỏi, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Tại sao Gia Gia không đem sự tình này nói cho hắn biết? Lão nhân gia luôn bắt hắn tu luyện, kết quả hắn ngược lại luyện thành là giống như là đường tăng. Yêu ma quỷ quái đều thích ăn thịt. Như vậy, Vương Nhược Lan hoặc là Tiết Hồng Vậy tình huống của Lô Tiểu Bắc không biết đi dạo chơi lung tung chẳng phải là sẽ rơi vào nguy hiểm hay sao? Sự tình này giống như là một người đẹp đi dạo chơi khắp nơi rất có thể sẽ bị người ta đe dọa. Cái này không có tiện nói thẳng. Tóm lại, vật kia của ngươi cũng có một, cái này gọi là khuất âm hỏa, còn có một cái ở sau lưng nó, cái này gọi là ô hỏa. Tiết Hồng vừa nói chuyện vừa hút thuốc, ánh mắt có chút mê ly, sau đó lắc lắc người đứng lên chỉ ra ngoài cửa sổ. Mau nhìn, có sao băng rơi. Theo như lời nàng nói, Lô Tiểu Bắc nhìn ra ngoài trời. Ngoài trời tối om om, làm gì có cái quái gì mà sao băng rơi. Vừa như vậy, không biết tại sao trong đầu bắt đầu choáng váng, đứng lên, tầm mắt của hắn mơ mơ hồ hồ. Theo bản năng hất đầu một cái, nghĩ là mình mất máu quá nhiều cho nên sinh ra choáng váng. Vừa nhìn lại thì bất ngờ, cả người của Tiết Hồng bao phủ một vầng sáng mông lung giống như tiên nữ, trông vô cùng mê người, làm cho hắn theo bản năng muốn tiến tới phía nàng. Nào, tới đây. Tới đây nào. Nàng cười mềm mại kéo hắn tới. Tinh thần của Lô Tiểu Bắc hoảng hốt, điếu thuốc trong tay quơ quơ. Sau đó trong lòng trầm xuống, hắn ý thức được điều gì. Đây là cái bẫy. Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên nhìn Tiết Hồng. Đúng vậy, vô nữ muốn thông linh thiên địa, điều đầu tiên là phải cho mình tiến vào một trạng thái kỳ huyễn. Mau xem, tinh không đẹp biết bao, thần tiên đẹp biết bao. Tiết Hồng cũng có chút mơ màng, phỏng chừng nàng cũng bắt đầu sinh ra ảo giác. Vậy thứ nàng cho hắn hút và bản thân nàng hút không phải chỉ là xì gà bình thường, mà chắc chắn cái này có khi là tobacco cỏ Mỹ. Lô Tiểu Bắc vội vàng ném điếu thuốc kia đi, cũng không thèm quan tâm đến nàng. Nhìn xung quanh một chút, lên dây cót tinh thần. Trước tiên đem Tống Tiểu Linh ôm lên, quấn chăn cho nàng, để cho nàng nằm ổn định, nhào tới bên cạnh Kim Yến, cắt đứt những sợi dây đang trói Kim Yến, đỡ cánh tay của Kim Yến ra ngoài. Ra khỏi nhà không lâu, Tiết Hồng quá điên cuồng, Lô Tiểu Bắc cũng chỉ có thể làm cho nàng thanh tỉnh. Sau khi ra khỏi phòng, đêm gió thổi, Lô Tiểu Bắc bình tĩnh hơn một chút, lảo đảo đỡ Kim Yến đi về phía trước. Thế nhưng bước chân không vững, cùng nàng ngã lăn trong bồn hoa. Hắn bỏ dậy, đưa tay lôi Kim Yến ra ngoài. Là bởi vì y phục trên người của Kim Yến đã bị lộ Tiết Hồng cắt đứt, rách be bét ra, Kim Yến chỉ còn lại một thân đồ lót. Cho dù như vậy, Lô Tiểu Bắc cũng không có cách nào, chỉ đành có thể đem cởi áo khoác lên cho, tiếp tục đỡ Kim Yến ra ngoài. Khó khăn lắm mới đến cạnh tường rào, lại phát hiện bằng vào khí lực của mình bây giờ, vô luận cũng không thể kéo được Kim Yến lên. Hắn ngồi tựa chân vào dưới tường rào. Hắn cảm giác đầu óc mơ màng lắm, là muốn nôn ói. Ánh mắt thấy hoang mang, dường như là mặt trăng đang rơi xuống trước mặt của mình long lanh trong suốt. Quả nhiên là ảo giác đẹp đến như vậy. Lô Tiểu Bắc theo bản năng muốn ôm lấy mặt trăng kia, là rất thoải mái. Hắn không ngừng lần mò, lục lọi mặt trăng. Mặt trăng vừa tròn, vừa căng, lại vừa mịn. Hết chương 236. Hết tập 36. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.